Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 345, Lý Thế Dân thầm nghĩ phương pháp. Tổ Sa Luân thiêu đốt ngòi nổ, liền ở trên tháp cao cười lớn không thôi, mà lúc này giữa bầu trời đột nhiên bay xuống một đội kim điêu. Trực tiếp tướng chủ bánh xe hai mắt luống cuống. Tổ Sa Luân đau đớn ở tháp cao bên trên vặn vẹo lên thân thể. Thế nhưng hắn lại không có phát sinh một tiếng rên thống khổ. Trái lại vẫn còn ở sang sảng cười lớn. Phảng phất đã thấy tất cả mọi người cũng bị đại hỏa thôn phệ. Không có Tổ Sa Luân chỉ huy, cả tòa vạn tượng trận rất nhanh liền loạn thành một bầy. Phiên binh không đầu không đuôi trái bất chợt tới phải va. Thậm chí có không ít chính mình xúc động hiên cơ quan. Hơn nữa giữa bầu trời thần điêu quân phối hợp, có thể nói cả tòa vạn tượng trận, đến bây giờ đã xem như bị công phá, còn lại chỉ là vùng vẫy giấy chết mà thôi. Nhìn thấy trên đài cao ngòi nổ đang liều lĩnh hỏa quang, Lý Thái liền đoán được, dưới lòng đất nơi này nhất định chôn đồ vật, vì vậy lập tức mệnh lệnh Từ Lương hôm nay thu binh. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, ở cái này đã thắng lợi đến bước ngoặt, Lý Thái sẽ làm ra như vậy lựa chọn, liền ngay cả Từ Lương đều có một điểm không rõ nhìn Lý Thái. Nếu như bản soái không có đoán sai, Tổ Sa Luân tại đây đại trận dưới đáy chứa đồ vật, chính là cùng chúng ta ngọc đá cùng vỡ đồng quy vu tận cơ quan. Hiện tại Tổ Sa Luân đã khởi động cơ quan. Nếu như ở cơ quan phát động trước không thể rút khỏi vạn tượng trận, các anh em chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều. Lý Thái đối với Từ Lương nói, lần này Từ Lương cũng là giật mình không nhỏ. Dù sao bất thình lình biến hóa, trận đồ bên trên căn bản là không có ghi chép. Cũng có thể nói, cái này căn bản cũng không phải đại trận một phần, mà là Tổ Sa Luân cố ý cộng vào. Nghe được chính mình bổn trận gấp gáp hôm nay tiếng, bất luận trong lòng bọn họ làm sao không hiểu biết, hay là cấp tốc hướng về đại trận ở ngoài triệt hồi. Dù sao quân lệnh như sơn cũng không phải là đùa giỡn. Lý Thái tiểu tử này đang làm cái gì? Rõ ràng đại trận đã bị công phá. Hắn vì sao nhưng hôm nay thu binh? Mộc Dương Thành trên tường thành Lý Thế Dân không giải thích nói. Hoàng thượng, mau mau hạ lệnh để úy trì kính đức thu binh trở về thành. Muộn chỉ sợ cũng không kịp. Từ Mậu Công đối với Lý Thế Dân nói. Tuy nhiên Lý Thế Dân không biết phát sinh cái gì. Thế nhưng hắn từ Lý Thái hành động, cùng với Từ Mậu Công trên nét mặt có thể thấy được, nhất định là có cái gì quan trọng sự tình phát sinh. Vì vậy, lập tức mệnh lệnh hôm nay thu binh. Tần Quỳnh cùng úy trì cung mấy người cũng là một mặt không rõ. Thế nhưng đồng dạng hay là cấp tốc thu nạp binh lính, hướng về Mộc Dương Thành bên trong triệt hồi. Binh lính vừa lùi lại, liền nghe vạn tượng trận bên trong truyền đến từng tiếng nổ vang. Theo sát lấy từng đoàn liệt hỏa liền từ lòng đất xì ra, đem trong trận binh lính không phân địch ta toàn bộ thiêu đốt. Đại trận bốn phía cấp tốc bị lửa tường chiếm lĩnh, đem chọn cái đại trận phong nước chảy không lọt. Vây ở trong đại trận người, không có một cái nào có thể chạy ra sinh thiên. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, Lý Thế Dân không khỏi chà chà trên trán mình mồ hôi. Nếu như không phải là Lý Thái phản ứng đúng lúc hôm nay thu binh, phòng trường hiện tại sở hữu tiến vào trận đường quân đã không có còn sống khả năng. Dù vậy, hay là tạo thành không nhỏ thương vong. Dù sao lui lại tốc độ, căn bản vô pháp cùng cơ quan phát động tốc độ so với. Bên này vạn tượng trận bị liệt diễm nuốt mất, bên kia trình rào kim nhưng thành công đem xích bích bảo khang vương bắt sống. Đương nhiên, trong này còn có đồ phong trợ giúp. Ở đồ lô công chúa lãnh binh tiến vào vạn tượng trận trước, liền đối với hắn phụ thân đồ phong đã thông báo, nói một lòng Lý Thái bắt đầu tiến công vạn tượng trận, liền sẽ có người tới tấn công trung quân. đồng thời nói cho hắn biết phụ thân Đồ Phong nhất định phải phối hợp Đường Quân bắt sống Xích Bích Bảo Khang Vương. Một lần vách tường bảo vệ Khang Vương làm bọn họ hai cha con yết kiến chi lễ. Cho nên khi Trình Giảo Kim vừa phát động tiến công, Đồ Phong liền giả ý hướng về Xích Bích Bảo Khang Vương báo cáo. Đồng thời thừa dịp Xích Bích Bảo Khang Vương chưa sẵn sàng, đem Xích Bích Bảo Khang Vương cưỡng bức, Đồ Phong lợi dụng Xích Bích Bảo Khang Vương để sở hữu trung quân đại doanh bên trong phiên binh phiên tướng. Thả ra trong tay binh khí, có thể nói Trình Giảo Kim là không đánh mà thắng, liền cầm xuống trung quân đại doanh. Còn lại đại doanh nhìn thấy trung quân đại doanh bên trong Vương Kỳ ngã, tự nhiên cũng biết xảy ra chuyện gì. Chuyện đến nước này đã không có ai lại lo lắng vây nhốt Mộc Dương Thành. Mấy tòa đại doanh chủ tướng không hẹn mà cùng làm cùng một lựa chọn, đó chính là chỉ huy chính mình dưới trướng rút khỏi đại doanh, hướng Bắc Phiên Quốc nơi sâu xa mà đi, hy vọng dùng cái này đến tránh né Đường Quân đuổi bắt. Làm Đồ Phong đem Xích Bích Bảo Khang Vương giao cho Trình Giảo Kim thời điểm, Xích Bích Bảo Khang Vương trợn tròn hai mắt, căm tức nhìn Đồ Phong nói: "Ngươi là ta Bắc Phiên Quốc phản đồ, uổng bản vương đối với ngươi Đồ gia ân trọng như sơn. Ngươi hôm nay dĩ nhiên làm ra như vậy, làm điều ngang ngược việc. Đại vương, thần làm như vậy cũng là vạn bất đắc dĩ. Ngày đó tổ Sa Luân xui khiến đại vương hướng về đường khai chiến, thần liền đã từng không chỉ một lần khuyên can quá, đáng tiếc đại vương bị cái kia tổ Sa Luân che đẩy, một lòng làm binh tiến vào Trung Nguyên mộng đẹp, bây giờ không thể cứu vãn. Nếu như đại vương tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ta Bắc Phiên Quốc đem chó gà không tha, vì lẽ đó thần mới có chút bất đắc dĩ." Đồ Phong quỳ gối Xích Bích Bảo Khang Vương trước mặt nói: "Đây là ngươi phản bội bản vương, phản bội Bắc Phiên Quốc cớ." Xích Bích Bảo Khang Vương trợn tròn tinh hồng hai mắt, đối với Đồ Phong tê tâm liệt phế giận dữ hét: "Đại vương, luôn có một ngày ngươi sẽ minh bạch thần khổ tâm." Đồ Phong bất đắc dĩ đối với Xích Bích Bảo Khang Vương nói: "Mộc Dương Thành, Lý Thế Dân thăng tòa Bạc An đại điện phía trên, nhìn đứng ở dưới tay Xích Bích Bảo Khang Vương, một mặt phẫn nộ nói: "Bởi vì ngươi bản thân chi tư làm bừa binh đao, để ít nhiều gia đình phá toái, để ít nhiều nam nhi chôn xương tha hương, Nam Triều Thánh Chủ, Tiểu Vương cũng là nhất thời bị cái kia tổ Sa Luân che đẩy, mới sẽ phạm dưới lớn như vậy sai. Còn Nam Triều Thánh Chủ lại cho Tiểu Vương một lần thời cơ." Xích Bích Bảo Khang Vương khúm núm đối với Lý Thế Dân nói: "Lý Thế Dân cũng không có thật muốn đẩy Xích Bích Bảo Khang Vương vào chỗ chết, chỉ là chuẩn bị để hắn trình hàng thư như ý biểu. Từ nay về sau hàng năm xưng thần hàng năm tiến cống." Vì lẽ đó nghe được này vách tường bảo vệ Khang Vương nói như vậy, tự nhiên chuẩn bị liền sườn núi xuống lừa. Thế nhưng là đang lúc này, một bên Lý Thái nhưng mở miệng nói: "Phụ hoàng, hắn một câu bị người che đậy, lại làm cho ta đại đường tướng sĩ mấy vạn người táng thân với trong biển lửa. Khó nói chỉ bằng hắn một câu nói thì có thể làm cho những huynh đệ kia trọng sinh không được." Lý Thái nói dẫn lên đầy triều võ tướng cộng hưởng, binh lính là bọn hắn đồng đội huynh đệ, nhìn bọn họ bị liệt hỏa thôn phệ một khắc đó, trong lòng bọn họ dường như bị liệt hỏa dày vào đồng dạng khó chịu. Bây giờ nghe được Lý Thái nói như vậy, mọi người dồn dập đứng ra, hy vọng Lý Thế Dân có thể giết Xích Bích Bảo Khang Vương, vì là đại đường chết trận binh lính báo thù rửa hận. Lần này Lý Thế Dân nhưng là có một chút làm khó dễ, không khỏi quay đầu lại nhìn bên người Từ Mậu Công. Thế nhưng là lúc này Từ Mậu Công nhưng khép hờ hai mắt thật giống ngủ. Lý Thế Dân không cần hỏi cũng biết Từ Mậu Công phải không chuẩn bị tham dự việc này. Coi như mình như thế nào đi nữa ám chỉ, hắn cũng sẽ không mở miệng giúp mình. Lý Thế Dân ngẫm lại rồi nói ra. Các vị tướng quân, các ngươi tâm tình trẫm có thể lý giải. Nhưng dù sao hắn là vách tường bảo vệ Khang Vương chính là một quốc gia quân chủ. Chúng ta thì lại làm sao có thể dễ dàng đem xử tử đây. Kỳ thực ở Lý Thế Dân trong lòng, cái này Bắc Phiên quốc đó chính là vùng đất nghèo nàn, phải không thích hợp đại đường bách tính nơi ở địa phương. Hắn căn bản khinh thường với đi chiếm lĩnh, hắn cần chỉ là thần phục. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.